Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1332, chương 1332, Monique pháp sư. Vô Thương trước tiên liền tản ra chân lý đầu óc, đáng tiếc là cũng không có phát hiện phụ cận có dị thường gì, ngoại trừ cảm giác được Sesshomaru khí tức ở ngoài, sẽ không có gì cường đại yêu quái ở phụ cận đây. Nói cách khác, Tĩnh Tâm Am bên trong phát sinh các loại, thoạt nhìn cùng yêu quái có quan hệ, nhưng là lại cũng không phải là yêu quái gây nên. Đây hết thảy thoạt nhìn có chút cổ quái. Chúng ta đi Tĩnh Tâm Am bên trong xem một chút đi. Vô Thương đứng lên, lập tức xông mọi người nói. Cũng tốt. Nghe nói như thế, phía sau Miroku trầm ngâm một tiếng, lập tức liền gật đầu biểu thị tán thành. Lập tức đoàn người ở hơi nghỉ dưỡng sức một phen phía sau liền hướng lấy Tĩnh Tâm Am đi. Còn Sesshomaru bên kia, Vô Thương ngược lại là không có để ở trong lòng. Coi như gặp lại ngại gì. Sesshomaru căn bản không phải của hắn đối thủ. Tĩnh Tâm Am thoạt nhìn hoàn cảnh ngược lại là vô cùng tĩnh mịch an tường. Nơi đây bốn phía đều là rậm rạp tùm cây cối, cũng đã được coi là vô cùng rất khác biệt. Đi qua một hàng trên bậc thang đi, rất nhanh liền đến Tĩnh Tâm Am cửa chính. Kagome đi vào gõ cửa, rất nhanh liền có một gã nữ ni cô mở ra am môn. Tên này nữ ni cô khi nhìn đến Vô Thương đoàn người thời điểm còn có vẻ vô cùng 310 cảnh giác, tựa hồ là đề phòng cái gì phần tử xấu một dạng. Chào ngươi, ta muốn hỏi hỏi gần nhất trong am là không phải xảy ra chuyện gì. Chúng ta là muốn đến xem có thể không giúp được gì đây này. Kagome nói thời điểm còn xông trước mặt tên này Nico cười cười, biểu thị thiện ý của mình. Các ngươi có thể giúp một tay. Nghe nói như thế, tên kia Nico đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền mở ra am môn. Quên đi, ta trước mang bọn ngươi đi thấy chúng ta trụ trì đại nhân a. Đi, chúng ta vào xem. Lập tức đoàn người liền đi theo tên này Nico đi vào Tĩnh Tâm Am. Trong am thoạt nhìn ngược lại cũng không có cái gì không giống tầm thường địa phương. Các nơi đều có vẻ vô cùng thanh tịnh. Nếu như không phải nói có một chút bất đồng địa phương, đó phải là trong am bố trí cùng tự miếu so sánh với Tĩnh Tâm Am càng nhiều một tia nhã trí. Khi tiến vào đến Tĩnh Tâm Am sau đó, mặc dù không có tản ra chân lý đầu óc, Vô Thương đều cảm giác được dưới lòng đất dường như có một cỗ tà khí bắt đầu khởi động tồn tại. Bất quá hắn ngược lại là cũng không có biểu thị cái gì. Cả người cứ như vậy đi theo ở tên này Nico phía sau. Rất nhanh, đoàn người liền chạy tới Tĩnh Tâm Am trong đại điện. Thời khắc này đại điện đang có không ít Nico đang yên lặng ngâm tụng tâm kinh. Hơn nữa từ bố trí đến xem hiển nhiên là ở làm pháp sự siêu độ vong hồn. Nếu không cũng không trở thành như vậy. Mà ở đại điện trung ương, đang đứng ở một gã lão ẩu. Tên này lão ẩu bế lấy con mắt đồng dạng là ở một chút ngâm tụng tâm kinh. Thoạt nhìn hình như là tâm như chỉ thủy một dạng. Thoạt nhìn, nàng đang là trước kia thôn dân trong miệng nói Monique pháp sư. Chủ trì đại nhân, mấy người này nói có thể giúp chúng ta. Vừa lúc đó Nico đã chậm rãi đi tới Monique pháp sư phía sau, lập tức cúi xuống ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói. Nghe nói như thế thời điểm Monique pháp sư không khỏi trợn mở con mắt. Lập tức xoay người lại, bình tĩnh đánh giá trước mặt Vô Thương đoàn người. Các ngươi, Monique pháp sư thanh âm có chút khàn khàn, lại hơi khô héo. Là, vâng, đúng, pháp sư đại nhân, hy vọng chúng ta có thể giúp mọi người giải quyết vấn đề này. Lúc này Miroku xông Monique pháp sư gật đầu nói. Ở nghe nói như thế sau đó, Monique pháp sư không khỏi nhẹ giọng thở dài một tiếng. Các ngươi đi theo ta. Nói thời điểm Monique pháp sư liền tại nơi danh ni cô nâng hạ chiều lấy đi ra ngoài điện. Các ngươi cũng biết tối hôm qua phát sinh ở trong am sự tình. Monique pháp sư hỏi. Đúng, ở trên đường thời điểm nghe thôn dân nói về, cho nên chúng ta thật tò mò rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sango lúc này nói rằng, sự tình kỳ thực là như vậy. Monique pháp sư lắc đầu, lập tức liền đem phía trước phát sinh ở Tĩnh Tâm Am bên trong sự tình đại khái nói một lần. Thì ra, tối hôm qua thi thể vô cớ mất tích tên kia ni cô tên là Jin. Ở trong am coi như là một gã tương đối giữ bổn phận hảo hài tử. Nhưng là đang ở mấy ngày hôm trước, Jin đột nhiên liền dính vào một loại kỳ quái bệnh nặng. Bất kể như thế nào cứu trị đều không thể vãn hồi. Chính là bởi vì này, ở ngày hôm qua buổi trưa liền qua đời rời đi. Các ni cô tuy là vô cùng bi thương, thế nhưng từng cái cũng không có biện pháp. Liền chuẩn bị ở vào đêm làm xong pháp sự sau đó đem Jin cho rất an táng. Nơi nào nghĩ đến, đang ở muốn an táng thời điểm, lại phát hiện Jin thi thể cư nhiên vô cớ mất tích. Về sau nữa, trong am liền xảy ra bạo tạc. Chuyện này lại nói tiếp vô cùng quỷ dị, nhưng là lại khiến người ta không biết cuối cùng là nơi nào có chút quỷ dị chỗ. Jin, không biết vì sao, đang nghe tên này thời điểm, Vô Thương luôn là có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thế nhưng một chốc lại không cách nào muốn minh bạch cái tên này vì Jin, Nico rốt cuộc là nơi nào quen thuộc. Quả nhiên, cùng những thôn dân kia nói cho chúng ta biết chênh lệch không bao nhiêu. Dưới mắt vấn đề chính là ở chỗ, đây hết thảy rốt cuộc là người nào gây nên, rốt cuộc là yêu quái còn là nhân loại. Miroku lúc này không khỏi lâm vào trong trầm tư. Nghĩ đến là loài người có khả năng cũng không lớn. Lúc này The Monic Pháp Sư tên này Nico bỗng nhiên chậm rãi mở miệng. Đồng thời còn lắc đầu. Bởi vì ta khi đó ở không lâu còn chứng kiến Jin thi thể. Thế nhưng gần chỉ quá khứ thời gian rất ngắn. Thi thể của nàng liền lập tức không có. Chúng ta sau lại tìm khắp cả toàn bộ Tĩnh Tâm Am. Thế nhưng cũng không có phát hiện. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe xong tên này Nico theo như lời nói sau đó, Vô Thương không khỏi lâm vào trong trầm tư. Hoàn toàn chính xác, chuyện này tuy là nhìn từ bề ngoài đơn giản, nhưng là chân chính điều tra nhưng lại cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Vào đêm thời điểm, Vô Thương đoàn người liền tuyển trạch ở Tĩnh Tâm Am bên trong ở lại. Chỉ như vậy là bởi vì Vô Thương vẫn là muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái tình huống gì. Vừa lúc cũng có thể dò thám biết một cái Tĩnh Tâm Am dưới lòng đất đoàn kia tà khí đến tột cùng là tới từ ở cái gì trên người. Trời tối người yên thời điểm, Vô Thương một cái lắc mình liền trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài đại điện. Tĩnh Tâm Am ngoài điện dưới nền đất chính là Vô Thương trước hết cảm giác được khí tức có chút khác thường địa phương. Cả người hắn không có chút nào do dự. Chân lý đầu óc lập tức liền xuyên thấu qua dưới nền đất bắt đầu dình cảm giác đứng lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.